Chương 1270, Hồ Nhi Nương mâu thuẫn. Hai hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong sửa sang lại một cái trên mặt bàn văn kiện, đứng lên nói, đi thôi, nhóm chúng ta đi bể bơi nhìn xem. Tốt A Mìn Nạ vui mừng nhướng mày, sớm tại đưa ra bể bơi thiết định thời điểm, liền rất chờ mong đi bơi lặn. An Lị có Chu Tờ lúng túng, ấp úng đạo, bệ hạ cái kia muốn dẫn đồ tắm sao mang theo đi, không chừng sau khi tới các ngươi nghĩ bơi lội đâu. Lưu Phong khẽ cười nói, A muốn mặc đồ tắm A. An Lị nguyên bản hương phấn mặt, lập tức hạ xuống đi không ít. Mìn Nạ hai con mắt híp lại, nhìn chằm chằm không nên xem địa phương, trêu chọc nói, thế nào khó nói là hử, mặc liền mặc, ai sợ ai. An Lị bĩu môi ngạo kiểu no y ha ha đi thôi, lại lề mề mặt trời liền xuống núi. Lưu Phong thúc giục nói, vâng. An Lị, Mìn Nạ mấy người vội vàng đuổi theo. Ong long long mấy phút sau, Lưu Phong bọn người ở tại Mỹ Dạ hộ vệ dưới, hướng phía bể bơi phương hướng tiến lên. Bể bơi vị trí thiết lập ở khu vư cờ mơ y, tại giải trí khu vực nơi đó, nghiêm chỉnh tòa nhà hai tầng lầu nhỏ đều là, lầu một là bơi lội địa phương, lầu hai thì là phòng thay quần áo, nghỉ ngơi khu vực. Mười mấy phút sau, ô tô hơi nước đứng tại bể bơi cửa ra vào. Bởi vì là hôm nay mới vừa rót nước tiến vào bể bơi còn chưa mở nghề, cửa ra vào tấm biển lên vải đỏ còn không có sốc lên. Bệ hạ, bể bơi nhan sắc thật là dễ nhìn, nhìn xem liền có loại lạnh lạnh cảm giác. An Lị cười nhẹ nhàng no y cả tòa bể bơi tường ngoài nhan sắc đều là mùi vị lạnh lạnh, tuyển dụng thiên lam sắc nước sơn liệu. Bể bơi người phụ trách vội vàng ra đón, cung kính hành lễ nói, bệ hạ. Bên trong thế nào? Lưu Phong nhàn nhạt hỏi. Lầu một bể bơi đã toàn bộ rót nước, đêm nay lại kiểm tra một cái có hay không gì nước tình huống, ngày mai liền có thể khai trương. Người phụ trách vội vàng đáp. Ừm. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, chờ Mỹ Dạ kiểm tra xong bể bơi vấn đề an toàn về sau, liền mang theo chúng nữ đi vào. Bể bơi vừa vào cửa chính là một cái 5 mét thông đạo, hai bên đều là một chút ngăn tủ. Bên trong trưng bày sức nổi ống trúc, áo tắm, tắm mũ chờ đã. Vật phẩm. Toàn bộ bể bơi nội bộ thiết kế tương đối xảo diệu, tại hành lang thời điểm là không nhìn thấy bên trong tình huống, chỉ có thể mua vé tiến vào, mới biết rõ nội dung bên trong. An Lị đứng ở trong hành lang, nhìn qua hai bên ngăn tủ nghi ngờ nói, vậy hạ, nơi này áo tắm làm sao cùng chúng ta không quá đồng dạng bể bơi mua bán áo tắm. Đều là khoa nghiên bộ dựa theo bản vẽ đến chế tác, mặc dù nói ngoại hình cùng địa cầu bên kia áo tắm không sai biệt lắm, về phần mỹ cảm nhà, vẫn là không có biện pháp cùng Lưu Phong cho chúng nữ áo tắm so sánh với. Đương nhiên không đồng dạng, các ngươi càng thêm đẹp mắt nhiều. Lưu Phong lông mày trao lên no y bệ hạ, vì cái gì bơi lội muốn mặc áo tắm đâu mặc nguyên bản quần áo không tốt sao? An Lị bĩu môi nói. Mặc dù áo tắm rất xinh đẹp, thú nhị nương nhóm cũng đều rất ưa thích, nhưng duy chỉ có là hồ nhị nương tiếng oán than dậy đất. Lưu Phong suy tư một cái, đơn giản giải thích nói, cái này liền muốn phân hai phương diện, một là sợ ướt đấm lộ hết, hai là để ngươi bơi lội thời điểm có thế thư thích hơn nhiều. Kỳ thật chủ yếu là bình thường mặc quần áo tài tụng không đồng dạng, đều là nha, đông vải các loại, ở trong nước lại bởi vì nước tham gia nhường quần áo độ trong suốt biến cao. Nói cách khác dễ dàng lộ hết. Lại đến chính là mặc đồ lót bơi lội lúc lại bị nước trôi rơi, quần lót lưng quần là lấy dây thun làm chủ, ở trong nước lực đàn hồi lại bởi vì nước lực cản mà có vẻ đặc biệt nhỏ, bơi lội rất lớn tỷ lệ sẽ rơi. Điểm trọng yếu nhất chính là đồ tắm yêu cầu rất tốt thiếp thân tính, đồng thời không dễ dàng hàm xúc lượng nước, không phải vậy bơi lội lúc một hồi túi nước, một hồi hít nước, phổ thông đồ lót bình thường là bằng đông. Dễ dàng hàm xúc lượng nước, kéo lấy nặng nghề nước quần không cách nào đi ở nhanh, QNZ đi ở không thoải mái. Nguyên lai là dạng này. An Lị như có điều suy nghĩ gật gật đầu, dù là nghe được giải thích hợp lý, nội tâm vẫn là rất kháng cự đồ tám. Mấy phút sau, đám người tiến vào bể bơi nội bộ, bên trong đối lập liền rộng rãi rất nhiều. Vậy hạ, trong này thật lớn nha. Mín nạ đảo mắt chu vi. Nhìn xem ở giữa một cái lớn bể bơi, tâm tình không hiểu thư sướng. Lầu một bể bơi, ngoại trừ nơi cửa ra vào một cái quầy khách sạn chỗ bán vé cùng bán tủ bên ngoài, liền không có cái khác đồ vật. Bên cạnh có một cái thang lầu là lên lầu 2, muốn ở phía trên thay quần áo xong lại xuống đến bơi lội. Lưu Phong nhìn xem lớn như vậy bể bơi, hài lòng gật gật đầu nói, không tệ, cùng tưởng tượng bên trong không có quá lớn sai lầm. Bể bơi liền không có điểm nam nữ khu vực, ở giữa hết thể 4 cái bể bơi, mỗi cái có thể chứa đựng tiếp theo chừng 100 người. Bậy hạ, vì cái gì nơi này nước là lam sắc đây này? Mịn nạ chớp con ngươi hiếu kỳ nói. Kia là ta nhường khoa nghiên bộ gia nhập một chút trừ độc dược tề, cùng đáy bể bơi bộ chu vi gạch men sứ đều là lam sắc, cho nên các ngươi nhìn thấy chính là lam sắc nước. Lưu Phong đơn giản giải thích nói. Chủ yếu thêm nước vào bên trong chính là phèn chua cạn sổ 42 các loại hóa học dược tề, bọn chúng làm trong bể bơi nước nhìn càng thêm thanh tịnh, đồng thời cũng là làm ra trừ độc tác dụng, nước cũng sẽ mang theo lam sắc. Còn có một cái nguyên nhân là bể bơi chu vi, cùng dưới đây có dán lam sắc gạch men sứ, là ao nước sáng tỏ thanh tịnh lúc, phản xạ ra nhan sắc chính là lam sắc. Trừ độc dược tề Ni Khả nghi ngờ nói. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, tiếp tục giải thích nói, chính là bể bơi nước so nước biển, ngực nước sông nước sạch sẽ, nhưng cũng là không thể uống. Phen chua cản sổ 42, đồng hóa học dược tề, khoa nghiên bộ rất sớm trước liền nghiên cứu ra tới, tại một loại khoáng thạch bên trong lấy ra. Lúc đầu làm thí nghiệm thời điểm, phát hiện có thể chịu khuẩn tiêu viêm công hiệu, vẫn là Lưu Phong mang đến địa cầu bên kia xét nghiệm ra. Dạng này a. Bất quá lam sắc nước nhìn càng thêm mát mẻ đâu. Ni Khả ôn nhu cười nói. Lưu Phong ôn hòa gật đầu, quay đầu hỏi hướng người phụ trách, một chút nhân viên cứu sinh cũng an bài đúng chỗ sao? Bể bơi người phụ trách liền vội vàng gật đầu, cung kính nói, vậy hạ, cũng chuẩn bị xong, tất cả đều là nhân ngư tộc, nam nữ nhân viên cứu sinh tất cả bô nở tên. Tốt, an bài tốt sắp xếp lớp học thời gian. Mỗi cái cấp lớp nhất định phải có một nam một nữ nhân viên cứu sinh ở đây. Lưu dặn dò. Sở dĩ tuyển nhân ngư tộc là nhân viên cứu sinh, chủ yếu là thời đại này người đại bộ phận cũng sẽ không bơi lội, khó tránh khỏi sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, tăng thêm nhân ngư tộc quen thuộc kỹ năng bơi. Bơi lội cu nở dây nhanh, xảy ra ngoài ý muốn thời điểm có thể trước tiên tiến hành nghị cách cứu viện, mà không phải tự loạn trận cước. Vâng. Bệ hạ. Người phụ trách lập tức đáp. Lưu Phong suy tư một lát, tiếp tục phân phó nói, những cái kia bơi lội huấn luyện viên chiêu mộ thế nào có phải hay không nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu sàng chọn? Bệ hạ, bơi lội huấn luyện viên tất cả đều dựa theo điều kiện tuyển chọn sàng chọn, đã huấn luyện hoàn tất, tùy thời có thế trở lên cương vị. Người phụ trách chi tiết báo cáo. Tốt, dẫn bọn hắn tới. Lưu Phong ra lệnh. Bể bơi mở ra. Vậy sẽ phải có giáo bơi lội người, dạng này bể bơi mới có nối liền không dứt sinh ý. Vâng. Người phụ trách lập tức đáp, quay người liền đi triệu tập bọn hắn.